Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 630, đẫm máu đánh cược một lần. Liều mình hộ đạo, năm đầu đại yêu đồng loạt ra tay, mỗi một đầu liền xem như hơi so Âm Dương Đạo Khuyển yếu đi một bậc. Nhưng bây giờ năm tôn liên thủ đối chiến cơ hồ dầu hết đèn tắt Âm Dương Đạo Khuyển. Vậy vẫn là nghiêng về một bên, cục diện đảo mắt Âm Dương Đạo Khuyển liền lâm vào tử kiếp bên trong. Mắt thấy liền bị đánh giết, năm vị đại yêu riêng phần mình phân ra một phần lực lượng. Hiện tại đã dây dưa tại cái kia đạo quả phía trên. Chỉ còn chờ vừa diệt rơi Âm Dương Đạo Khuyển, cái kia đạo quả trở thành vật vô chủ thời điểm liền triển khai cướp đoạt. Lão Vương, ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên xuất thủ a! Tiết Hạo Nhiên đã đợi nóng lòng như lửa đốt, vô cùng khẩn trương hướng về phía Vương Đông lớn tiếng ồn ào. Lại không ra tay, nhà ta lão tổ liền muốn xong đời. Vương Đông không để ý tới Tiết Hạo Nhiên đốc xúc, chỉ là đang âm thầm tính toán. Bỗng nhiên hai con ngươi bên trong tử quang lóe lên. Ngay tại lúc này, ngay tại huyết mạch thần thiên bên trong, năm đầu đại yêu đem toàn bộ lực lượng khuynh tả tại Âm Dương Đạo Khuyển trên thân, không còn sức làm gì hơn thời điểm. Một đạo tử sắc kinh lôi thiểm điện đằng nhưng mà đến. Xuất hiện ở năm đầu đại yêu sau lưng đó là một tôn khí thế bàng bạc khôi lỗi. Đương nhiên đó là Kỳ Lân Chiến Khôi, hiện tại chiến lực cấp tốc bão táp. Hai tay điệp ra thành quyền, hướng phía dưới hung hăng liền đập xuống. Ngay tại tham dự vây công đầu kia màu vàng sư tử đột nhiên cảm nhận được một vạn điểm nguy hiểm. Trong lòng báo động nổi lên, theo bản năng liền hướng bên cạnh Nazi một điểm. Ngay sau đó vừa mới mọc ra con kia móng vuốt tính cả bả vai đồng thời bị nện nát bét. Kỳ Lân Chiến Khôi cường đại cỡ nào, liền đứng ở nơi đó tùy ý đối phương cái kia một thanh sơn hà đại đao bổ vào trên ngực khuấy động. Hỏa tinh sán lạn, bàn tay đột nhiên xuyên qua, trực tiếp thuận vết thương cắm vào đại sư tử thân thể bên trong. Thời khắc này Kỳ Lân Chiến Khôi cùng Vương Đông Hòa làm một thể. Vương Đông như thế nào động này Chiến Khôi giống như gì động. Cùng nói Chiến Khôi tại chiến đấu, đến không bằng nói là Vương Đông mượn nhờ Chiến Khôi chi lực tại cuồng bạo hung tàn ra ngoài. Vương Đông cười ha ha, bàn tay đột nhiên một nắm, cái kia màu vàng sư tử trái tim cùng một đám nội tạng liền bị trực tiếp bóp nát. Có thập trọng đao quang đột nhiên chuyển một vòng tròn. Này sư tử nhục thân liền vỡ vụn, ngay sau đó một đạo nguyên thần chui ra, ôm một con núi nhỏ pháp bảo, hoảng sợ không chịu nổi một ngày hướng phía nơi xa mà đi. Nhưng mà một con hồng mông tử khí quấn quanh 10 loại đại đạo rủ xuống Lâm Hồ Lô rơi xuống, đem đập vỡ nát đầy hết thảy. Nói đến rườm rà kỳ thật chỉ ở trong chớp mắt. Trước một khắc năm tôn đại yêu còn liên thủ đánh Âm Dương Đạo Khuyển không ngẩng đầu được lên, xương cốt đứt gãy, tiếp theo một cái chớp mắt đầu kia hoàng sư tử liền bị chém giết tại chỗ. Còn lại cái kia 4 cái đều cảm nhận được kinh khủng uy hiếp, một thân lực lượng thu sạch trở về cơ thể bên trong trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn chòng chọc vào Kỳ Lân Chiến Khôi, tiền bối đã hoàn hảo a. Vương Đông tiện tay ném ra một viên đan dược, đó là cấp bậc đại năng chữa thương thiên đan dược hiệu rõ rệt. Mấy tên này liền giao cho ta. Vương Đông khống chế Kỳ Lân Chiến Khôi phách lối vô cùng xông tới. Lấy một địch 4 đánh chính là quên cả trời đất, căn bản không quan tâm đối phương chiêu số, chỉ cần đem toàn bộ lực lượng hung hăng đè xuống là được rồi. Đáng thương cái kia 4 đầu sống mấy trăm vạn năm đại yêu trước giờ liền không có như thế biệt khuất qua, vô luận như thế nào đánh người ta cũng sẽ không thụ thương. Liền cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng không có tác dụng, mà nhân ra chiêu số lại trực tiếp đem tự mình đầu rơi máu chảy. Thế thì còn đánh như thế nào a? Âm Dương Đạo Khuyển nuốt vào Vương Đông đan dược, một thân thương thế ngay tại cấp tốc chuyển biến tốt đẹp. Huyết khí rung động ầm ầm, liền ngay cả tán đi âm dương nhị khí cũng bị một lần nữa tán phát ra. Oanh, phía trên chiếm cứ bị ổn định lại, mà phía dưới chiến cuộc tình huống xác thực đột nhiên biến hóa. Đột nhiên có 8 vị tích hậu kỳ bá chủ đồng thời cảm thấy. 16 người cùng nhau xuất kích, đem vô cực tông một phương rất nhiều bá chủ đều chấn oa oa phun máu. Hừ, thật sự là không biết tự lượng sức mình a. Một cái thân mặc đen nhánh áo giáp bá chủ lạnh lùng nói. Mang theo khinh thường cùng xem thường, trong tay một cây đen như mực chiến mâu đột nhiên đâm một cái. Cái kia trận pháp đột nhiên lõm một khối lớn, cách đại trận đều có một vị tịch địa bá chủ hung hăng đâm ra ngoài. Cơ hồ hiện trường sắp chết 16 người hợp lực một kích. Cái kia trận pháp dễ kỳ tần thì bị chấn bể ba thành. Nhìn bộ dạng này nhiều nhất một chén trà thời gian đại trận liền sẽ bị triệt để xé nát không trung. Bên trong ác chiến vẫn còn tiếp tục, kỳ lân chiến khôi chi lực tung hoành thiên hạ, đem cái kia chiến xa đập nát bét, 9 đầu tịch địa cảnh giới đại lão thử đều bị nện nhỏ vụn. Thành một đoàn lại một đoàn huyết sắc mặt trời ngũ chảo kim giao xông lại bị kỳ lân chiến khôi một quyền đánh bay. Hàn thiết thần viên đại côn rơi vào kỳ lân chiến khôi trên thân phát ra rèn sắt thanh âm. Ngay sau đó liền bị hung hăng đánh bay. Hoàng thử lang trong một chớp mắt cắt ra mấy chục vạn đao. Nhưng mà rơi vào kỳ lân chiến khôi trên bất quá là khuấy động lên tầng một hỏa tinh tử mà thôi. Vũ Yến hóa thành ô quang còn quấn chiến khôi không ngừng du tẩu. Kết quả bị trùng điệp hào quang màu tím bao phủ. Kém chút vây chết, Vương Đông, hiện tại chiến sự căng thẳng, nhất định phải nhanh lên giải quyết này 4 cái lão già, âm dương đạo khuyển âm thầm truyền âm nói. Nếu như không đem đạo quả hái, địch nhân sẽ còn càng ngày càng nhiều, cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản, Vương Đông gật đầu. Tiền bối, kỳ thật ta có một cái phương pháp. Có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đêm này 4 đầu tuyệt không đáng yêu sủng vật cho diệt đi. Bất quá cần thời gian nhất định, còn muốn tiền bối ngăn trở bọn hắn 10 cái hô hấp, tốt, âm dương đạo khuyển không chút nghĩ. Ngợi liền xông tới, âm dương nhị khí một quyền, vô cực đồ, âm dương song kiếm các loại hết thảy chiêu số đồng thời nở rộ liền đỉnh đi lên. Cái kia 4 vị cũng nhìn ra Vương Đông là muốn phát động cái gì kinh khủng chiêu số. Từng cái trong lòng sợ hãi chỗ nào sẽ còn lưu thủ. Hết thảy dùng ra tuyệt sát át chủ bài 3 cái hô hấp âm dương đạo khuyển liền bị đánh hộp máu. 5 cái hô hấp về sau máu thịt be bét. 7 cái hô hấp về sau xương cốt đứt gãy. 9 cái hô hấp về sau nội tạng đều biến thành một đoàn bột nhão cái thứ 10 hô hấp. Một đoàn ánh sáng chói mắt lấp lóe, âm dương đạo khuyển thân thể vậy mà trực tiếp bị đánh thành huyết vụ. Trên mặt đất truyền đến vô số kinh hô thanh âm, bất quá tiếp theo một cái chớp mắt quang mang lóe lên mà ra. Đã thấy một đầu nhỏ một vòng mini đạo chó xuất hiện giữa không trung bên trong. Đây là âm dương đạo khuyển nguyên thần, thời khắc mấu chốt hắn đẫm máu liều mình đánh cược một lần. Cẩu kiếm hợp một, chui ra khỏi nguyên thần tới, giết, lệnh tích tu sĩ chỉ cần nguyên thần vẫn còn. Huyết nhục còn tại liền có thể tái tạo nhục thân, cái kia 4 vị đại yêu vừa muốn triệt để đánh giết âm dương đạo khuyển. Nhưng Vương Đông công kích đã đến chỉ gặp hồng mông hồ lô đằng không mà lên. 10 loại đại đạo hóa thành 10 đạo vòng sáng, đem 4 vị này đại yêu hết thảy vây ở trung ương. Tiếp theo một cái chớp mắt một thanh phi đao bay ra. Có mắt có cánh, còn quấn 4 đầu đại yêu chuyển một vòng tròn. Sau đó 4 khỏa đầu liền cùng thì bay lên. Nhiệt huyết cuồn cuộn, này một chảm là từ tinh khí thần 3 phương diện toàn lực một chảm. 4 đầu đại yêu không chỉ là nhục thân bị chém. Tính cả nguyên thần cũng trong một chớp mắt bị chém dụng 4 đầu đại yêu vẫn lạc. Vương Đông vung tay lên liền đem lấy đi, trở thành hồng mông thụ chất dinh dưỡng, tiếp tục đến thai nghén kiện thứ 2 chí bảo xuất hiện. đó là một chương âm dương thái cực đồ. Bất quá chuyển động ở giữa lại có âm dương kiếm quang tại bắn tung tóe ra. Vô cùng thần kỳ, hư không bên trong đại chiến vạn giới. Âm dương đạo khuyển nguyên thần đột nhiên khẽ hấp. Cái kia còn chưa tán đi huyết nhục một lần nữa bám vào mà đến. Một lần nữa hóa thành nhục thân. Hắn nguyên thần hướng bên trong một độn. Lập tức đến một cái nhảy nhót tưng bừng đại cầu không có năm đầu đại yêu vây công âm dương đạo. Khuyển có thể thong dong như ý đi hái đạo quả. Bất quá cái này cũng cần một cái quá trình. Phía dưới những người kia cũng còn có cơ hội. Bất quá thời gian trên cũng có 10 phần cảm giác cấp bách. Chư vị đồng đạo đừng lại lưu thủ. Nhanh lên xuất kích. Nếu không chúng ta liền không có bất cứ cơ hội nào. Một vị tịch địa bá chủ giống to một tiếng. Giờ phút này tụ tập nơi đây 20 vị hậu kỳ bá chủ cùng nhau một kích toàn lực. Lại không giữ lại cùng áp chế. Đại trận kia ầm vang lõm. Xuất hiện tinh mịn như vảy cá mạc nhện đồng dạng vết thương ngay sau đó kích thứ hai đến về sau. Tất cả trèo chống trận pháp vận chuyển hơn 10 vị tịch địa bá chủ cùng nhau bay ngang ra ngoài. Cả đám đều tại phun máu cùng máy bơm. Huyết nhục vỡ nát, kinh mạch đứt từng khúc. Xương cốt đều nát hơn phân nửa từng cái lập tức trọng thương mang theo căn bản không có sức tái. Chiến. Cái kia 20 vị bá chủ căn bản không nhìn tới bọn hắn, mà là vội vội vàng vàng hướng về phía đạo quả mà đi. Oanh, kỳ lân chiến khôi cùng hồng mông hồ lô tựa hồ là hao hết tất cả lực lượng. Bị 20 người hợp lực liền đánh bay đi, đục xuyên mấy trăm tòa triền núi khảm nạm tại một vách núi phía trên. Nhìn qua rất là bất lực, vô cực tông đệ tử, thủ hộ cẩu gia lão tổ. Thủ hộ cẩu gia lão tổ thành đạo, liều lên ta này một thân huyết mạch. Cũng muốn thủ hộ lão tổ, giết. Cùng bọn hắn lưỡng bại câu thương, bọn này cạn bã. Chỉ cần lão tổ bất tử, chúng ta còn có cơ hội đông sơn tái khởi, vô cực tông 14 vị bá chủ tại tăng thêm tiết tông. Chủ cùng một chỗ đằng không mà lên, bọn hắn cũng đều là trọng thương mang theo. Nhưng vẫn là dùng hết tất cả đi tiến hành một trận chiến. Vì âm dương đạo khuyển tranh thủ cho dù là một tia thời gian, mau lui lại các ngươi điên rồi sao? Không muốn làm hy sinh vô vị, âm dương đạo khuyển vành mắt đều đỏ. Không nghĩ tới những này hậu bối quan tâm như vậy tự mình. Có thể dùng huyết nhục đến vì chính mình cấu trúc phòng tuyến trường thành. Nhưng càng là như thế hắn thì càng đau lòng. Vì hắn dựng vào nhiều người như vậy, không đáng a, không biết sống chết sâu kiến, một vị mặt mũi tràn đầy đều là con mắt quái nhân cười. Hắc hắc, lật bàn tay một cái, lòng bàn tay đôi mắt mánh khóe thông thiên, chỉ là xem xét cái kia 15 người liền đều tại phun máu nếu như không phải vô cực đồ toàn lực. Khôi phục cùng thiên lại các diễn viên chính tấu thiên lại chi âm tiến hành bảo vệ cùng tiếp dẫn. Này 15 người chỉ sợ sớm đã hài cốt không còn. Mặc dù như thế cũng đều quẳng xuống đất, lẩm bẩm rốt cuộc không đứng dậy được. Đến bây giờ xem ra đại thế đã mất không có chút nào lật về chiến cuộc khả năng. Vô cực tông chủ con mắt bên trong chảy ra huyết lệ. Đau thương mà cười, có một loại bi tráng cùng hối hận. Hắn bây giờ không có nghĩ đến vậy mà lại có nhiều như vậy đại nhân vật ngấp nghé quốc gia mình cầu. Gia đạo quả, bằng không mà nói còn ngầm độ cái gì trần thương a. Đã sớm đem một nhà lão tiểu cùng rất nhiều đệ tử cho rời đi. Cũng không cần dạng này mang theo nhiều như vậy bằng hữu cùng toàn tông lực lượng chờ chết ở đây. Ngẫm lại liền băn khoăn, chư vị, này ân tình này. Nhìn chỉ có thể kiếp sau lại báo, hư không bên trong sát cơ bừng bừng phấn chấn. Lại có 13 đạo sức mạnh đáng sợ xuyên thẳng thần thiên. Đến 13 vị bá chủ hậu kỳ cường giả, muốn nửa đường tiệt hồ. 33 người, đơn giản như là tam thập tam trọng thiên nhất lên chấn áp xuống mắt thấy âm dương đạo khuyển nguyên. Khí kia đại thương, uể oải suy sụp thân thể liền. muốn dưới một kích này tan tành mây khói. Bỗng nhiên một thân ảnh cao to ngăn tại nơi đó, ngạnh sinh sinh kháng trụ các cường giả một kích, ha ha. Các cháu, Gia Gia vừa rồi diễn kỹ như thế nào? Cái kia bị ngươi đánh bay ra ngoài thời điểm bất lực cùng hốt hoảng, phẫn nộ cùng tuyệt vọng, có phải hay không đem các ngươi cả đám đều cho lừa gạt a? Vương Đông không kiêng nể gì cả, vô pháp vô thiên thanh âm lại lần nữa vang vọng hư không. Không sai, cái kia to lớn thân ảnh thình lình chính là Kỳ Lân Chiến Khôi. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận 33 người một kích toàn lực. Cũng chỉ là bắn ra một đoàn to lớn hỏa cầu mà thôi, nghiêu quỷ xà thần. Yêu ma quỷ quái đều trình diện trận này thao thiết thịnh yến. Hiện tại mới là thời điểm chính thức mở màn, Vương Đông cười hắc hắc. Rất không khéo, các ngươi 33 vị là món chính, mà ta là thực khách, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.